Lược Thiên Ký, chương 453, không sợ chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 486, không sợ chuyện lớn. Một trưởng này chi uy, đem một đám tiểu hồ ly đều sợ hãi, nguyên một đám rúc vào Phương Hành sau lưng, hơn 10 cái đầu nhỏ theo sau lưng của hắn dò xét đi ra. Cái kia thanh y tiểu tì cũng đã chút tình mọn mang xương. Xem vỗ bàn không bằng Phương Hành đập tiếng vang. Liền đứng dậy, lui về phía sau vài câu. Dù sao nàng tu vi chỉ có chút cơ nhị trọng. Quay mắt về phía một cái kim đan tu sĩ vẫn còn có chút nhát gan. Sắc mặt hơi lộ ra khó coi. Bất quá, lúc này trong phòng động tĩnh sớm đã kinh động đến thị vệ chung quanh. 4-5 cái mặc màu đen pháp y tu sĩ lách mình vọt vào buồng nhỏ trên thuyền. Thậm chí còn có một cái áo bào xám lão giả u linh xuất hiện tại cửa hầm. Nha hoàn kia dũng khí nhất thời tăng lên chút ít. Lệ quát lên, người tới, đem cái này không biết trời cao đất rộng cuồng đồ cho ta ném ra bên ngoài. Tiểu hồ nữ lưu lại, như dám phản kháng, liền giết mất. Đám kia thị vệ không hỏi nguyên do, liền lành lạnh bước tiến lên đây. Ngược lại là cái kia áo tang lão giả chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng chưa hề đụng tới, cũng không ra tay ý tứ. Theo hắn, tuy nhiên cái này một đám thị vệ chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng tại đây tiêu chuẩn trên đỏ, đại tu vòng tứ, lại không tin Phương Hành có lá gan phản kháng, như không muốn tìm cái chết. Liền ngoan ngoãn lăn xuống thuyền A. Đám kia thị vệ bước tiến lên đây. Một người trong đó, liền thò tay đi bắt hồ nữ tiểu nhất. Ngoài ra mấy người tắc thì hướng Phương Hành đầu vai theo như đến. Khuôn mặt sâm lãnh. Cùng lúc đó, một khối đỏ rực linh thạch bị cái kia thanh y tiểu tì ném đi ra. Lăn rơi xuống Phương Hành bên chân. Nhưng lại nàng thẳng đến lúc này cũng còn nghĩ đến không nợ Phương Hành tính sổ. Cầm như vậy một khối linh thạch liền muốn đuổi hắn ly khai pháp chu. Phương Hành bỗng nhiên nở nụ cười. Nói muốn nói chuyện làm ăn. Vậy thì muốn nói chuyện làm ăn. Sinh ý nói chuyện không hào. Thấp nửa câu lời nói còn chưa nói ra. Đã bảo khởi ra tay. Thân hình lại như tia chớp chạy trốn ra ngoài. Hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng dáng, trong nháy mắt lừa gạt đến đó thanh y tiểu tì trước người. Trở tay chính là một chưởng đem nàng đánh đã bay đi ra ngoài. Đụng nát cửa hầm cửa gỗ, rồi sau đó Phương Hành thân hình lóe lên, cũng đã gãy trở lại. Vẫn là như vậy ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế thái sư. Rồi nói tiếp, ta còn gần không đi, muốn chết. Một đám thị vệ bỗng nhiên kinh hãi, đồng thời tất cả tế pháp khí, hướng Phương Hành đánh tới, chính là cái kia canh giữ ở cửa hầm áo tang lão tu. Cũng ánh mắt lạnh lẽo, hình như chuẩn bị xong ra tay. Phương Hành ha ha cười cười, bỗng nhiên kêu một tiếng, nghĩ ép mua ép bán sao, không giảng đạo lý à, hai tay hợp lại. Quanh người lực lượng vô hình tuôn ra mà ra, ầm ầm một tiếng, chống được trước người thị vệ đánh rớt xuống đến pháp khí. Rồi sau đó cái này cổ vô hình chi lực bắn ra chấn động. Lập tức đem vô số pháp khí thậm chí bọn thị vệ đều đánh bay đi ra ngoài. Hắn thế không chỉ, lại ngươi vọt tới bốn phía, trông nom việc nhà đều, vách khoang đụng nát không biết bao nhiêu. Ầm ầm tiếng vang bên trong, liền như là hủy đi phòng ở cuồng đồ. Dừng tay, cái kia áo tang lão tu lạnh giọng quát lạnh, thân hình bỗng nhiên lừa gạt đi qua. Phương Hành cũng rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lạnh hướng hắn nhìn liếc mắt. Cái này áo tang lão tu nhất thời trái tim mát lạnh. Thế công hơi trì hoãn, đã xảy ra chuyện gì? Cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên cửa khoang xuất hiện một cái thần sắc phẫn nộ thanh thiếu niên. Trán sinh mồ hôi lạnh, trên mặt thần sắc có bệnh, lại không phải cái kia thôi ra tiểu tổ là ai. Hắn lại vốn ngay tại lân cận, chờ tin tức tốt, Lại không nghĩ rằng trong lúc này vậy mà đấu nổi lên tiêu chuẩn đến. Sợ động tĩnh náo quá lớn. Vội vội vàng vàng tới ngăn cản. Nhìn về phía trong khoang thuyền chi nhân ánh mắt. Rồi mang theo hung ác lệ sát khí. Không có mắt phế vật nhóm. Không biết có khách quý ở phía trên sao. Dám ở chỗ này đấu pháp. Cái kia thôi ra tiểu tổ đầy mồ hôi lạnh. Âm tàn mà ảo não quát lạnh. Tiểu tổ, cái này đồ khốn hắn. Thanh y tiểu tì bụng lấy sưng thành dưa hấu nửa bên mặt gò má đứng lên. Chỉ vào Phương Hành liền muốn cáo trạng. Nhưng mà không đều nàng nói xong. Phương Hành rồi ngao một tiếng kêu lên. Con mẹ nó, tiểu tiện nhân ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ta bất quá là đáp các ngươi pháp chu đuổi một đoạn đường. Ngươi sai lầm tới cùng ta nói chuyện làm ăn. Nói cái gì các ngươi cái này thôi ra tiểu tổ coi trọng của ta tiểu hồ ly. Không bán đều không được. Còn để cho ta tùy tiện ra giá. Hôm nay ta giá tiền khai ra đến rồi. Ngươi ngược lại không nhận. Uống ra những lời này lúc. Hắn rồi vận chuyển linh lực. Tựa như lôi âm bình thường. Ầm ầm rung động. Cái kia thôi ra tiểu tổ rồi nhanh chóng mặt mũi trắng bệch. Trước mắt sát ý hướng Phương Hành quát khẽ. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm chấm. Tiểu tổ. Ngươi đừng nghe hắn nói mò. Người này hắn. Thanh y tiểu tì bị Phương Hành tiện tay dội cho một thân nước bẩn. Cũng là kinh hãi. Gấp dục phản bác. Ta nói câm miệng. Cái kia thôi ra thiếu ra trong ánh mắt quả thực muốn phun ra lửa. Đột nhiên trở tay một bạt tai đem nha hoàn kia đánh đã bay đi ra ngoài. Đến lúc này nha hoàn kia hai bên đôi má ngược lại là đối thừa dịp. Thân hình trùng điệp đâm vào có tiêu chuẩn trận trên vách khoang. Cốt cách muốn nứt, nhưng tại thôi ra thiếu ra dưới cơn thịnh nộ. Cũng không dám lên tiếng. Dầu dĩ thụ đi, trên mặt đã tràn đầy hoảng loạn cùng hoảng sợ thái độ. Nước mắt chảy dài. Ba, một cái túi chữ vật ném xuống đất. Thôi ra tiểu tổ ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Phương Hành. Nếu không muốn chết, cầm những số tiền này. Lưu lại tiểu hồ ly. Hiện tại gần cút cho ta thấp pháp chu đi. Nhiều lời một chữ ta muốn mạng của ngươi. Hắc hắc, Phương Hành tham tiền tựa như nhặt lên túi chữ vật. Hướng bên trong nhìn lên. Mới chỉ có chừng 100 khối cực phẩm linh thạch. Khóe miệng khinh thường co lại. Đem túi chữ vật nhét vào trong ngực. Lại không đi người. Nghiêng đầu nhìn thôi ra tiểu tổ. Nói, không đủ tiền à, không đủ. Cái kia thôi ra tiểu tổ nao nao. Xoáy tới xấu hổ. Cái kia trong chữ vật túi. Ít nhất cũng có 400-500 khối thượng phẩm linh thạch. Cái này vương bát đản lại nói không đủ. Phương Hành rất nghiêm túc nói ra. Mới vừa nói tốt vậy 1000 khối linh tinh. Ngươi chút tiền ấy cũng có thể mua căn hồ ly lông. Vậy 1000 linh tinh. Thôi ra tiểu tổ giận dữ. Âm lệ thanh âm vang lên. Hai cái đồng tử lại ẩn ẩn biến thành tử kim chi sắc. Sát khí tràn ngập, ta cố gắng nói chuyện với ngươi. Ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Chấm chấm, cố gắng nói chuyện làm ăn. Ai có cái kia công phu đùa nghịch ngươi? Phương Hành đột nhiên nhấc lên giọng. Sấm sét hét lớn. Đây chính là ta nha hoàn chính miệng nói ra được. Hơn nữa nàng nói đại biểu ý của ngươi. Ta nói. Ngươi đường đường thôi ra tiểu tổ. Cũng không phải cái kẻ nghèo hàn a, đã nói rồi đấy vậy 1000 khối linh tinh ngươi sẽ không nhận nợ a. Chà mẹ nó, ngươi cắn răng làm gì? Muốn động thủ, chúng ta đến đi lên đánh tới. Xem ta gọt không gọt ngươi. Nói xong tùy tiện lấy nổi lên tay áo. Liền muốn một quyền nện vào buồng nhỏ trên thuyền bên trên. Cho nó mở cái động. Ngươi dám, cái kia thôi ra tiểu tổ trực tiếp bị hù trong lòng sợ hãi. Tuy nhiên là đang uy hiếp, nhưng lời nói lúc rõ ràng lộ ra một lượng chột dạ kinh. Phương Hành nói, ta có cái gì không dám, là các ngươi quỵt nợ. Ta việc buôn bán công bình công chính, chiếm lý đâu rồi, không sợ người nghe. Nói xong vung quyền ước lượng lấy buồng nhỏ trên thuyền. Thôi Thiểu Đình lại càng hận. Chỉ là thật đúng là sợ phiền phức tình náo lớn hơn. Trên thực tế hắn cũng là tính toán cùng Phương Hành có chút duyên phận. Trước dẫn theo nhân thủ, đi săn tiểu hồ ly, cũng giết lão hồ yêu hồ cửu cô. Đúng là bọn hắn Thôi ra chi thứ đường đệ Thôi Thiếu Phong. Hắn thân là Thôi ra tiểu tổ, nhưng lại sẽ không nhiễm những này bỉ ổi hoạt động. Bất quá cái kia cái đường đệ, đập hắn mã thí tâng bốc. Mỗi khi tình hình kinh tế đã có mặt hàng tốt, liền không thể thiếu trước đưa đến hắn tại đây đến hưởng dụng một phen. Kể từ đó, cái này Thôi Thiểu Đình nhưng lại khẩu vị càng lúc càng xảo trá. Chuyên ưa thích chưa trưởng thành tiểu hồ nữ. Tại trong nhà hắn, tự nhiên nuôi nhốt không ít. Bất quá lúc này đây, nhân cùng thần châu đến khách quý việc chung. Tăng thêm hắn cái này yêu thích, cũng không phải tốt thanh danh. Nhưng lại bất tiện mang theo trên người. Như vậy chịu khổ 10 ngày. Chợt nghe đúng phương pháp trên thuyền nhiều hơn một cái nũng nịu tiểu hồ nữ. Lại nhất thời có chút tâm động. Liền dẫn thanh y tiểu tì xuống nhìn nhìn. Cái này vậy xem phía dưới. Lại tâm động không thôi. Khó có thể tự kiềm chế. Hơn nữa, hắn vốn tưởng rằng, cái này Phương Hành chỉ là một kẻ tán tu. Tu vi cũng không có gì đặc biệt. Người tại chính mình tiêu chuẩn trên đỏ. Chính mình còn không phải một cái ánh mắt. Phải đem bên cạnh hắn cái kia mặt hàng tốt ngoan ngoãn đưa tới cửa đến. Huống chi. Hắn vì không phức tạp, còn chuyên môn phái thị nữ của mình đến khách khách khí khí đích dùng tiền mua sắm. Lần này dụng tâm, cũng thật đúng không thể bảo là không cẩn thận làm việc. Chỉ là ai nghĩ đến, vậy mà hội bắt gặp như vậy một cái cuồng đồ. Vậy ngàn linh tinh một khối, hắn tại sao không đi tranh? Thôi Thiểu Đình dĩ nhiên phát hiện. Tên vương bát đản này căn bản chính là tại cố ý tìm phiền toái rồi. Sự tình náo lớn như vậy. Hắn rồi lo lắng. Nhưng nhìn tư bộ dạng. Hình như còn có náo đến càng lớn. Theo như thực lực mà nói. Hắn ngược lại thực không đem Phương Hành để vào mắt. Nhưng chỉ sợ đấu khởi tiêu chuẩn đến. Kinh động đến khách quý A chính mình cái yêu thích. Dù sao vẫn là không dễ nghe. Nếu như vừa rồi cái thằng này mà nói bị phía trên khách quý kinh động đến. Dù là người ta ỷ vào thân phận mình. Sẽ không nói chính mình cái gì. Nhưng chính mình chỗ đại biểu Thôi ra. Tại đối phương trong suy nghĩ địa vị cũng nhất định sẽ hạ thấp. Bởi vậy trong lúc nhất thời. Hắn vậy mà cảm giác thực tế đơn giản một sự kiện. Lại bỗng nhiên trở nên phi thường khó giải quyết. Thôi Thiểu Đình. Không biết khách quý ưa thích thanh tĩnh sao? Ngươi đang giở trò quỷ gì? Liền vào lúc này, chợt có người quát khẽ. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại cửa hầm. Chung quanh thị vệ thấy. Lập tức phục đầu hành lễ. Mấy người kia ở bên trong. Bất ngờ có cái kia ngự thuyền đông trưởng lão. Cùng với ngày đó giấy phép đặc biệt Phương Hành có thể mang theo bọn tiểu hồ ly lên thuyền lăng ra tiểu tổ. Ngoài ra còn có mấy cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá thanh thiếu niên. Đúng là ở hai mấy vị tiểu tổ đều hiện thân. Nhưng lại tại đây pháp chu bên trong. Gần tính toán có cách âm tiêu chuẩn trận. Cũng so không được ngoại giới. Phương Hành cái kia một phen giống to. Sớm đã đem bọn họ đều kinh động đến. Cả bọn hắn đều kinh động đến. Cũng không biết tầng cao nhất cái kia mấy vị khách quý. Có không có nghe được bên này động tĩnh, gặp được hai người này, cái kia Thôi ra tiểu tổ lập tức ăn hết Phương Hành tâm đều đã có. Lăng Thế Muội, đồng trưởng lão, thỉnh giúp ta giúp một tay, cầm xuống cái này cuồng đồ. Hắn bỗng nhiên quyết định chắc chắn, âm lãnh mở miệng, không tiếc mở miệng hướng hai người bọn họ xin giúp đỡ. Hắn tự thừa dịp tuy nhiên cầm xuống Phương Hành không thành vấn đề. Nhưng kim đan chơi khởi mệnh đến, động tĩnh nhưng lại quá lớn, mà hắn lại không muốn gây ra quá lớn động tĩnh đến. Nếu là tập hợp ba người bọn họ chi lực, ngược lại có khả năng trong nháy mắt liền đem Phương Hành chế trụ. Cái kia lăng ra tiểu tổ cùng đông trưởng lão thấy, ánh mắt đều hướng Phương Hành xem đi qua. Các ngươi chơi sao? Ta nhưng là sẽ gọi. Phương Hành cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Cũng theo trong chữ vật túi bắt một cái phù triện đi ra. Thôi Thiểu Đình nhìn xem mắt đều thẳng. Cái kia vậy rất nhiều. Vậy mà tất cả đều là bạo viêm phù. Loại này phù triện đấu khởi tiêu chuẩn đến. Uy lực chưa chắc có thể xúc phạm tới hắn. Mấu chốt là cái này động tĩnh quá lớn a, chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.